Chiến thần bất bại, chương 3469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hy vọng ông lão sẽ quỳ trước mặt Từ Kiêu Long như lời Tiêu Chính Văn nói. Nhưng cũng mong ông lão đứng thẳng lưng, thà chết chứ không chịu nhượng bộ. Lúc này, không chỉ bọn họ mà tâm trạng của mỗi người dân Vi Hào cũng đều phức tạp như vậy. Vào lúc này, hàng trăm phóng viên báo đài từ khắp nơi trên thế giới đã cầm máy quay đến cửa đại sảnh, chờ Akihito đưa ra quyết định cuối cùng. Đồng thời, bọn họ cũng muốn xem Tiêu Chính Văn có đủ dũng khí để tiêu diệt nước Vi Hào trong tình hình mà tất cả các cao thủ ngoài vùng lãnh thổ đều đã trở về hay không. Sau một hồi im lặng, cuối cùng ông lão cũng khuỵu gối xuống, quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Từ đôi mắt kiên định của Tiêu Chính Văn, ông ta nhìn thấy sự tuyệt nhiên và sát khí nồng đậm. Nếu ông ta không làm theo lời Tiêu Chính Văn, quỳ xuống xin lỗi, có lẽ khi mặt trời mọc trở lại, trên thế giới này thật sự sẽ không còn nước Vi Hào. Quỳ sai rồi, ông không hiểu tiếng người sao? Người mà tôi bảo ông quỳ xuống xin lỗi là tướng quân Từ Kiêu Long. Tiêu Chính Văn chỉ vào Từ Kiêu Long. Cậu Tiêu, Akihito đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt phẫn nộ. Nếu bảo ông ta quỳ gối trước Tiêu Chính Văn, Akihito đương nhiên không có gì để nói. Dù sao một mình Tiêu Chính Văn đã áp chế cả Âu Lục khiến họ không thể ngẩng đầu lên. Những vị cao thủ trở về từ ngoài vùng lãnh thổ cũng đều kinh sợ trước uy danh của Tiêu Chính Văn. Bởi vậy, quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn đối với ông ta mà nói không phải là chuyện đáng xấu hổ. Ngược lại còn là rát vàng lên mặt ông ta. Người khác muốn quỳ, e rằng bọn họ còn không đủ tư cách gặp Tiêu Chính Văn. Nhưng bảo ông ta quỳ gối trước một tổng soái bình thường của Hoa Quốc, đó lại là một vấn đề khác. Phù, đáp lại ông ta, một số võ sĩ xung quanh lập tức nổ tung thành xương máu. Máu bắn thẳng vào mặt Akihito. Cậu, phù phù phù, giọng nói của Akihito vừa dứt, lại có vài đám xương máu nổ tung. Đến cả Ono Kazuo cũng bị Tiêu Chính Văn biến thành xương máu bằng một ngón tay. Vào lúc này, không chỉ có người của Vi Hào đang ngồi xem cảnh này trước TV, mà vô số người của Hoa Quốc cũng đang ngồi xem trước màn hình với vẻ vô cùng phấn khích. Làm tốt lắm, hừ, đám súc sinh này đáng chết lâu rồi. Quỳ, nhất định phải bắt bọn họ quỳ tạ tội với quân nhân Hoa Quốc chúng ta. Thiên Hoàng thì sao chứ? Thiên Hoàng cũng chỉ xứng để quỳ. Trong một thời gian, toàn bộ Hoa Quốc đầy những cuộc bàn luận sôi nổi. Ngay cả Võ Tông Hoa Quốc và Nam Đại Danh Sơn cũng đang theo dõi chuyện này. Cách chương.